Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Cương Kính, Võ học Đại Tông Sư, chương 370, Cương Kính, Võ học Đại Tông Sư, chương 1, đưa lên, sau đó bần đạo đi trước nấu cơm, ăn đơn giản điểm, liền làm cái thanh tiêu thịt tia, tê dại lạt dạ dày điều. Lại cách thủy cái thịt dê cây cải củ cháo cộng thêm vừa mới yêm tốt tiểu lạt bài. Mời mọi người siêu tác, nhìn nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Đột nhiên cảm thấy, bần đạo trù nghệ hình như lại tăng lên. Ha ha ha ha, điều này làm cho vệ tiểu bắc chân mày nhíu chặt hơn. Không hề nghi ngờ, đối với vệ tiểu bắc mà nói, theo sóng gợn hình dạng mở rộng, quyền phong khuếch tán. Hiệu quả ngược lại chẳng bằng trước, theo vệ tiểu bắc từng quyền đánh ra, trên nắm tay mang ra sóng gợn, không ngừng biến hóa, khi thì khuếch tán ra đến, khi thì thu liễm mần ni cũng không biết đã qua bao lâu. Một đầu rất hiếm thấy hắc cự hạt từ đàng xa chậm rãi bò sát lại đây. Đột nhiên nhìn thấy vệ tiểu bắc chi hậu, liền hưng phấn lên, chân trên mặt cắt nhanh chóng họa chuyển động, chi hậu chui vào cắt sỏi bên trong. Hướng vệ tiểu bắc bên này tiềm hành lại đây. Đây hắc cự hạt tại cắt sỏi bên trong tốc độ ngược lại nếu so với trên mặt cắt càng mau một chút. Không bao lâu, hắc cự hạt khoảng cách vệ tiểu bắc sẽ không đủ 10 thước. Nóng vội khó nhịn hắc cự hạt lao ra cắt sỏi. Liền hướng vệ tiểu bắc đánh móc sau gáy. Phần đuôi cao cao dựng đứng. Bên trên vĩ câu tản mát ra màu lam hàn quang. Từng tia mùi hôi thối hướng bốn phía lan ra. Đối mặt đánh tới hắc cự hạt, vệ tiểu bắc như là không có chút nào phát hiện giống như vậy. Vẫn như cụ hướng trong không khí đánh quyền. Ngay sau đó, hắc cự hạt vĩ câu liền hướng vệ tiểu bắc đâm đi xuống. Nhưng ở phía sau, vệ tiểu bắc nhẹ nhàng một quyền liền hướng hắc cự hạt đánh tới. Một trận sóng gợn ở trong không khí đẩy ra. Vệ tiểu bắc quyền mặt chưa đánh trúng kia hắc cự hạt. Thượng đều biết cm khoảng cách, kia hắc cự hạt gần giống như bị trọng chùy đánh trúng. Thân thể tại giữa không trung một chút, theo sau từ đầu bộ bắt đầu, nhất nhất phá nát, trong thân thể như là chôn một quả tạc đạn, ầm ầm một tiếng nổ tung, huyết nhục cùng mảnh nhỏ hỗn hợp lại cùng nhau hướng bốn phía bắn tung tóe mở ra. Nếu lúc này có người thấy như vậy một màn lời nói, chỉ sợ hội kinh kêu thành tiếng, bách bộ thần quyền, đúng vậy, một màn này nhưng thật ra cùng kịch nhiều tập bạch mi đại hiệp bên trong từng xuất hiện bách bộ. Thần quyền có chút tương tự, cách không ra quyền, khí kinh thể, duy nhất bất đồng chính là, người ta là trăm bước trước ra quyền. Mà vệ tiểu bắc ra quyền khoảng cách cùng kia hắc cự hạt cũng chỉ có cân nhắc cm. Nơi này chênh lệch cũng là quá lớn, bất quá, vệ tiểu bắc chính mình lại biết, chính mình một quyền này đánh ra đi, cũng không phải cái gì bách bộ thần quyền. Đương nhiên, tại hiện thực trong võ lâm, đây bách bộ thần quyền cũng chính là tiểu thuyết võ hiệp hư cấu công phu mà thôi. Tại bát cực quyền tăng lên tới sâu không lường được chi hậu. Vệ tiểu bắc hoảng sợ cảm thấy. Võ học của chính mình tạo nghệ đã từ vừa mới đạt tới hóa kính hậu kỳ. Thẳng đến hóa kính bình cảnh, cũng nhanh chóng đột phá, làm cho mình bước vào đến trong truyền thuyết cương kính bên trong. Nhắc tới cương kính, hiện thực trong chốn võ lâm, liền bao gồm Trình Tất Vũ, đều không có thực sự từng gặp, nghe nói Trình Tất Vũ sư phụ, cũng chính là vệ tiểu bắc sư tổ lão nhân gia ông ta. Năm nay 70 có 8, công phu có thể xưng tụng là sâu không lường được, nhưng chính là kẹt tại đây hóa kính bình cảnh bên trong. Hơn 20 năm không hề tiến triển, phải biết rằng, ở trong võ lâm, ám kính tầng thứ cũng coi là cao thủ, mà muốn được xưng là võ học tông sư, kia nhất định củng cố tại hóa kính phía trên, còn cần có uyên bác võ học tri thức, nếu không thì... cũng chính là một cái quốc thuật cao thủ mà thôi. Ngoài ra, tại võ học tông sư phía trên, còn có võ học đại tông sư. Đơn giản mà nói, muốn trở thành võ lâm công nhận võ học đại tông sư. Như vậy một cái trong đó điều kiện nhất định là tiến vào cương kính. hơn nữa củng cố tại cương kính nhập môn trở lên. Tại võ lâm hiện có văn hiến bên trong, có thể tra được võ học đại tông sư, cũng chỉ có hai cái, võ đăng Trương Tam Phong chân nhân, thiếu lâm đạt ma tổ sư, Trương Tam Phong, phái vũ đương khai sơn tổ sư, thiện vẽ, công ty từ, minh đại ba mặc cho hoàng đế phân biệt ban danh thông vi hiển hóa chân nhân, thao quang thượng trí chân tiên, thanh hư nguyên diệu chân quân. Này chính là đạo môn đan đạo tu luyện góp lại già. Chế đạo môn thái cực quyền, phía trong bao hàm đạo gia triết học, y học, nội đan dưỡng sinh, kinh lạc, dễ dàng học, số thuật vân, vân, chính là đạo gia đặt móng cách thức. Này tại sáng tạo võ đăng trước, từng du lịch các nơi, tri hậu tại võ đăng diện bích 9 năm, đem nội đan dưỡng sinh cùng võ học kỹ kích phương pháp dung hợp. Khai sáng đan võ hợp nhất tân đạo giáo phái. Theo Trình Tất Vũ suy đoán, Trương Tam Phong võ học tạo nghệ chỉ sợ không dứt cương kính. Phải là cương kính phía trên đan kính, về phần đan kính là cái gì, mà ngay cả Trình Tất Vũ cũng là chưa hiểu rõ hết. Chỉ có thể từ mặt chữ thượng thoáng lý giải mà thôi. Mà Đạt Ma toàn xưng Bồ Đề Đạt Ma, tên gọi tắt Đạt Ma, này vi nam người Thiên Trúc. Là Nam Thiên Trúc Hương tới vương con thứ ba, hiểu đại thừa Phật Pháp, tại Bắc Ngụy khi Đông Đồ, truyền đạt kinh điển Nho Gia Phổ Pháp, là Thiên Tông người sáng lập, này làm người nhạc đạo tương đương sự tích phần đông, đương nhiên trong đó nổi danh nhất đó là Nhất Vĩ Độ Giang. Diện Bích 9 năm Ni nghe nói, thiếu lâm công phu đó là Đạt Ma Tổ Sư truyền xuống. Đủ thấy này võ học tạo nghệ sâu. Hóa kính cũng chính là kinh mạch toàn thân quán thông, khí tức liên miên không dứt, trong lúc phất tay quân vi công kích uy thế. Mà đây cương kính, danh như ý nghĩa, nội khí ngoại phát thành cương, lấy khí đả thương địch thủ. Vệ Tiểu Bắc trước không ngừng ra quyền mang theo ra không khí sóng gợn. Đó là nội khí bên ngoài thời gian, mới thành lập cương khí, nhưng tóm lại là vừa bước vào cương kính. Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cương khí có vẻ cực kỳ rời rạc. Vô pháp ngưng tụ trở thành một tuyến, khiến cho đây ngoại phát cương khí hiệu quả rất kém cỏi. Muốn nói nếu là cương khí ngưng tụ một đường lời nói. Vệ Tiểu Bắc một quyền này đánh từ xa tại kia hắc cự hạt trên người nói. Sẽ không là đem đánh cho nổ bể ra đến, mà là quyền cương thành tuyến, vô kiên bất tồi. Ở tại trên người xuyên suốt ra một đường thẳng lỗ thủng đến. Tiếp cận đây là hắc cự hạt, phòng ngự yếu kém, Vệ Tiểu Bắc quyền cương dừng ở thân này lên, lập tức liền thấu tiến vào, từ trong đó bạo phát, nhưng nếu là gặp được thực lực khá mạnh quái vật, đây quyền cương dừng ở trên người đối phương, cố nhiên có thể làm cho đối phương thống khổ một ít. Nhưng thực ra tế sát thương hiệu quả. Chỉ sợ ngay cả quyền đầu đánh vào trên người đối phương hai thành hiệu quả cũng chưa chắc có. Đem hắc cự hạt đánh chết chi hậu, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng lúc đó một lần nữa tọa ở tại xa địa phía trên. Về phần cái gì ngung huyết tẩy dục, điểm tiến hóa, đầu nhập tăng cao thực lực vân, vân, đều bị Vệ Tiểu Bắc cho ném đến sau đầu. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đầy đầu óc cương kính, kỹ xảo phát lực vân. Vân, đối với ngoại giới cảm giác gần như không, ngồi một hồi, hình như nghĩ tới điều gì, Vệ Tiểu Bắc từ xa địa thượng nhảy dựng lên, không có làm bộ, đó là một quyền đánh ra, thân thể trong nháy mắt này liền trở nên vặn vẹo lên, như là một cây đang tại biến hình súng bắn đạn, một quyền này đánh ra, trong không khí sóng gợn khuếch tán được càng phát ra lợi hại. Nhưng chuyển mặc dù là một tiếng tình không phích lịch tạc ra. Chấn động bốn phía cắt sỏi sao động mở ra. Lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc lông mày dơ dơ lên, nhưng không có tiếp tục luyện tiếp. Hắn đã phát hiện một vấn đề. Chính mình mới vừa bước vào cương kính cảnh giới. Trụ cột đều không có đầm, liền muốn hoàn toàn nắm giữ đây cương kính cách vận dụng. Kia hoàn toàn chính là một chuyện cười. Muốn nói ở trong ám sức mạnh, hóa kính tầng thứ, Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu luyện tập lên tuy nói có chút chúc chắc. Nhưng không bao lâu nữa liền có thể đủ bằng vào lịch đại tổ sư đi truyền xuống tới tinh yếu luyện. được thuận buồm xuôi gió. Nhưng đến đây cương kính cảnh giới lại không được, hoàn toàn không có bất luận gì tinh yếu. Kinh nghiệm có thể tham khảo học tập, hoàn toàn cũng chỉ có thể đủ y dựa vào tự mình tìm tòi. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nghĩ tới Trương Tam Phong, Đạt Ma hai vị này tổ sư. Không thể không nói, hai vị này đích xác có thể nói võ lâm kỳ tài. Từng người khai sáng nhất môn truyền thừa đến nay võ học. Chỉ riêng này một chút, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình còn kém rất rất xa. Nhưng so ra kém sẽ không ý tứ hàm xúc không thể tham khảo. Chính mình khi nào thì đi võ đang, Thiếu Lâm nhìn xem bất quá nói đi nói lại, muốn xem đến đây hai đại võ lâm cự đầu võ học bí tịch. Chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, đem việc này ném đến sau đầu, đem lực chú ý chuyển rời đến, bảng thuộc tính, thượng, đang luyện quyền thời điểm. Không cẩn thận xử lý mấy con theo tiếng mà đến hắc cự hạt. Vệ Tiểu Bắc lúc này, điểm tiến hóa, gia tăng mấy chục điểm. Đạt tới 377 không? Điểm ấy, điểm tiến hóa, dùng để đóng kỹ năng. Nhưng thật ra có thể đem vài loại kỹ năng đổ lên càng độ cao hơn độ đi. Bất quá Vệ Tiểu Bắc thoáng suy tư chi hậu, lại đem lực chú ý tập trung đến sức chịu đựng phía trên. Sức chịu đựng chính là thể chất chủ thuộc tính dưới chi nhánh thuộc tính một trong. Vệ Tiểu Bắc khỏe mạnh thuộc tính sớm liền đống đến kinh người 60 điểm. Đạt được đoạn chi tái sinh khủng bố năng lực hồi phục. Nhưng sức chịu đựng hiện tại cũng chỉ có 40 điểm mà ni đạt được siêu cường sức sống. Vệ Tiểu Bắc sinh vật đẳng cấp đã là 3 tinh khủng bố. Như vậy Vệ Tiểu Bắc tự nhiên muốn đem sinh vật đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh bình thường đi. Dựa theo trước sinh vật đẳng cấp tăng lên quy luật mà nói. Liền cần một cái nào đó hạng chủ thuộc tính tăng lên tới 60 điểm. Mà hiện tại Vệ Tiểu Bắc liền có cái ưu thế. Khỏe mạnh thuộc tính đã đến 60, mà sức chịu đựng thuộc tính 40. Chỉ cần đem sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 60. Như vậy thể chất chủ thuộc tính liền có thể đủ đến 60 điểm cao phong. Chỉ là suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút tiểu hưng phấn, bất quá muốn đem sức chịu đựng thuộc tính chồng chất đến 60 điểm đi. Cũng không phải là một chuyện đơn giản tính, tại chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 40 điểm sau khi. Như vậy mỗi không một thuộc tính tăng lên liền cần tiêu hao 4 điểm tiến hóa. Như vậy nói đúng là, muốn đem sức chịu đựng thuộc tính chồng chất đến 60 điểm. Liền cần 0 điểm tiến hóa. Trước Vệ Tiểu Bắc chồng chất khỏe mạnh thuộc tính thời điểm. Tiêu phí nhiều ít công phu liền đó có thể thấy được vậy trong đó khó khăn. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đã có 377 không điểm tiến hóa. Như vậy sự tình liền giải quyết non nửa, lực chú ý tập trung. Điểm tiến hóa tiêu hao, sức chịu đựng thuộc tính tăng lên, 40, 01, 40, 02, 40, 03, 40, 04, theo, điểm tiến hóa, không ngừng nhanh chóng tiêu hao. Sức chịu đựng thuộc tính cũng lấy mỗi lần 0, 01 tốc độ không ngừng kéo lên, 1000, điểm tiến hóa, chẳng qua đem sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 42. 5, mà 3,000, điểm tiến hóa tiêu hao chi hậu. Sức chịu đựng thuộc tính đến 47, 5, đến vậy, Vệ Tiểu Bắc đình chỉ đầu nhập điểm tiến hóa. Đem còn lại, điểm tiến hóa quăng vào mị lực chủ thuộc tính dưới bá lực bên trong. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc trên cơ bản không để mắt đến mị lực chủ thuộc tính. Bất quá hiện tại nghĩ lại tưởng tượng. Mị lực chủ thuộc tính dưới chi nhánh thuộc tính đều chưa đạt tới 20 điểm. Chỉ cần đầu nhập chút ít điểm tiến hóa, liền có thể làm cho những thứ này chi nhánh thuộc tính nâng tăng lên. Nhưng thật ra một kiện cực kỳ tính toán sự tình. Trên thực tế, mị lực chủ thuộc tính dưới chi nhánh thuộc tính nhìn qua đối với chiến đấu không có nhiều hơn trợ giúp, nhưng trên thực tế, lại tại rất lâu. Lại có thể vô hình trợ giúp cho chính mình, thí dụ như phách lực này thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc trải qua tinh vi tính toán chi hậu, cảm thấy này tựa hồ đối với ý chí lực có vô hình phụ trợ tác dụng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.